cho dù phần quyết tiềm lực rất tốt, nhưng khởi điểm ban đầu quá thấp, khả năng kéo dài trong chiến đấu cũng quá yếu. Ai, lúc nào mới có thể tìm được dị hỏa thích hợp? A Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Phần quyết chưa tiến hóa, thủy chung đều là điểm yếu của hắn. Thở dài lắc đầu, Tiêu Viêm đi tới bên cạnh gốc cây, đem hơn 30 hồi xích linh quả hái xuống, cuối cùng cất trong bình ngọc, bỏ vào bên trong nạp giới, cất kỹ hồi xích linh quả. Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một thanh thủy thủ, đi tới bên cạnh thân thể của Bạo Tuyết Ma Viêm, đem đầu của nó mổ ra. Hắc, có ma hạch sao? Mổ đầu của Ma Viêm ra, một viên ma hạch màu trắng tản ra chút hàn khí, xuất hiện trong mắt của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mừng rỡ lấy ra ma hạch, đây chính là lần đầu hắn thấy ma hạch có phẩm giai như vậy. Có chút hưng phấn nắm nó trong tay, hàn khí nhàn nhạt, làm cho hắn hơi run người. Sau đó lập tức cẩn thận cất vào trong nạp giới. Đi thôi, thu thập xong mọi thứ, Tiêu Viêm giơ giơ tay. Dược lão nhất thời bắn vào trong đó, vuốt vuốt giới chỉ cổ xưa trên tay. Tiêu Viêm đem huyền trọng xích trên mặt đất một lần nữa đeo lại trên lưng. Lúc này mới vững vàng bước đi, rời đi khu núi đá. Tiêu Viêm đi qua khu rừng rậm rạp trở về tiểu sơn cốc. Bởi vì trận chiến lúc nãy làm cho Tiêu Viêm cả người dính đầy máu tươi. Cho nên bây giờ, thân thể hắn được phủ thêm một tầng nước thuốc. Loại nước thuốc này, có thể che giấu mùi máu tươi, là thứ bắt buộc phải có khi ở trong rừng. Bí mật đi qua một đoạn đường lần nữa, cước bộ Tiêu Viêm đột nhiên dừng lại. Hắn tựa hồ nhận thấy, phía bên trái cách đó không xa, mơ hồ có tiếng người truyền đến. Khẽ cau mày, ánh mắt Tiêu Viêm đảo qua xung quanh, sau đó nhanh chóng lùi vào một bụi cỏ, chăm chú nhìn ra bên ngoài. Không lâu sau khi Tiêu Viêm trốn vào bụi cỏ, hai bóng người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Viêm. Khi ánh mắt hắn đảo qua phía ngực hai người, sắc mặt cũng hơi đổi, trong lòng âm lãnh nói, là người của lang đầu Rong binh đoàn, ta thấy chúng ta dừng lại ở đây đi. Không nên tiến sâu hơn vào phía trong của ma thú sơn mạch nữa. Ma thú ở đó, một cái vỗ cũng có thể đánh chết chúng ta. Chậm rãi đi đến, một vị Rong binh sắc mặt có chút lo lắng nói. Nghe đồng bạn nói vậy, một Rong binh khác cũng bất đắc dĩ gật đầu. Hùng hổ nói, mẹ nó, tiểu tử đó cuối cùng trốn ở đâu? Đoàn trưởng đã hạ xuống tử lệnh, nhất định phải tìm được tên hỗn đản đó. Hơn nữa bất luận sống hay chết, không chừng đã bị con ma thú nào đó nuốt vào bụng. Sau đó biến thành thứ sắp bị bài tiết ra. Hắc hắc, hắc, cũng có thể, xem tuổi của tên gia hỏa đó. Cũng không giống lão luyện quên đi. Hôm nay tìm đến đây thôi. Trở về báo một tiếng. Ngày mai tiếp tục, một dòng binh dừng bước lại. Nhìn rừng rậm có chút âm u, cau mày nói. Ân, đáng tiếc, tiểu tử đó trị giá 8.000 kim tệ. Nếu chúng ta may mắn gặp được hắn, bằng thực lực của hai ngũ tinh đấu giả như chúng ta. Bắt hắn lại, hẳn là không khó, tên Rong binh còn lại gật đầu. Chợt có chút tiếc hận nói. À à, đi thôi, coi như hắn gặp may. Rong binh cười gật đầu, vừa xoay người lại, sắc mặt chợt biến đổi. Một đạo kinh khí hung mãnh, nhanh như một tia chớp tập kích vào vùng đầu, bị công kích bất ngờ, làm cho Rong binh phản xạ vươn tay ra, nặng nề đón đỡ một quyền, nhưng luồng kinh khí lại mạnh mẽ vượt xa dữ liệu của hắn. Song phương bất chợt tiếp xúc, tên Rong binh sắc mặt trắng bệch, lồng ngực nhức nhối, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể cũng bay về phía sau, giết hắn. Trong lúc bay lên, tên Rong binh này vội vàng hướng đến đồng bạn vì biến cố đột nhiên này mà sững sờ quát lớn. Nhưng, âm thanh hắn còn chưa dứt, lại hoảng sợ phát hiện, thân thể bị bay về phía sau của mình, lại bị một cỗ lực lượng cường đại hút lại. Giữa không trung, một đạo thân ảnh chợt hiện ra, lúc va chạm với Rong binh, khuỷu tay hung hăng nện ở yết hầu của hắn. Nhất thời, một thanh âm răng rắc vang lên trong rừng rậm vắng vẻ. Bịch giữa không trung, thân thể của Rong binh yếu ớt rơi xuống, nặng nề ngã trên mặt đất, làm cho bụi bay tung tóe. Đột nhiên bị tập kích và tên Rong binh này tử vong. thời gian cũng chỉ ngắn ngủi có vài giây mà thôi. Khi tên dong binh còn lại từ khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, thì lại phát hiện, đồng bạn mình đã ngừng thở. Hoảng sợ ngẩng đầu, dong binh nhìn thân ảnh cả người đầy máu kia, có chút lắp bắp quát, ngươi là ai, tại sao lại công kích chúng ta? Không phải các ngươi đang tìm ta sao? Chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Ngươi Tiêu Viêm, đồng tử co lại, dong binh hô lên cái tên này xong, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Lúc bỏ chạy, hai tay hắn rất nhanh móc ra một cái pháo hiệu. Vừa muốn phóng ra, lực hút từ phía sau đã tăng vọt. Pháo hiệu đang cầm, cũng tuột tay mà ra. Giơ tay bắt được miếng pháo hiệu này. Tiêu Viêm tùy ý chơi đùa nó một lúc, sau đó thu nó vào trong nạp giới. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình bắn về phía dong binh. Nhìn tốc độ cực nhanh của Tiêu Viêm, trên khuôn mặt dong binh hiện lên một nét kinh hoàng. Sang một tiếng, rút ra trường kiếm bên hông, sau đó hung ác bổ về phía Tiêu Viêm. Thân thể hơi nghiêng, dễ dàng tránh né công kích của dong binh. Chân trái của Tiêu Viêm đá ra như tia chớp. Nhất thời, một cước hung hăng đá vào trên bụng của dong binh. Bụng bị trúng một đòn nghiêm trọng. Dong binh kêu lớn một tiếng. Một vệt máu chảy ra từ khóe miệng. Cước bộ lảo đảo lui về phía sau vài bước. Thân ảnh trước mặt chợt lóe. Trường kiếm trong tay đã bị cướp đi. Ngay sau đó, trên cổ bị gác lên một thứ lạnh như băng. Nếu dám động đậy cắt đứt cổ của ngươi. Tiếng nói như của ác ma, chậm rãi vang lên bên tai của dong binh, làm cước bộ của hắn cứng ngắc tại chỗ. Ngươi nếu ngươi giết ta, lang đầu dong binh đoàn sẽ không tha cho ngươi. Mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán, dong binh thanh âm khô khốc nói. Không tha cho ta. Các ngươi vốn đã không định tha cho ta đúng không? Châm chọc cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói. Trả lời vài câu hỏi của ta. Trả lời sẽ thả ta rời đi. Ngươi không có quyền lựa chọn. Tiêu Viêm tủm tỉm cười. Đem trường kiếm kề sát hơn một ít. Ngươi có tin ta sẽ rạch 10 vết thương trên người ngươi, rồi đem ngươi ném vào ổ của phệ thi kiến không? Nghe vậy, sắc mặt dong binh nhất thời trắng bệch, hai chân không ngừng run rẩy. Hắn không nghĩ đến, thiếu niên nhìn qua chỉ hơn 10 tuổi này, dĩ nhiên lại ác độc như thế. Ngươi muốn hỏi gì, mục lực tìm được gì từ hộp đá trong sơn động? Hắn hình như cũng không có chìa khóa phải không? Tiêu Viêm mỉm cười hỏi. Mục lực đoàn trưởng đem cả hộp đá cả bệ đá đều mang về. Nhưng bên trong đó có gì? Ta không có tư cách biết. Nhìn dong binh không giống như nói dối. Tiêu Viêm khẽ cau mày. Hiện tại lang đầu dong binh đoàn đang treo thưởng cho ai bắt được ta. Cô, nuốt một ngụm nước bọt. Dong binh khó khăn gật đầu. Từ ngày thiếu đoàn trưởng trở về, đoàn trưởng đã nói, bất luận kẻ nào biết được tung tích hơn nữa thông báo cho lang đầu dong binh đoàn, sẽ có được thù lao rất lớn. Không nghĩ đến bọn chúng cũng muốn không chết không dừng. A nhẹ nhàng cười. Trong mắt Tiêu Viêm, sát ý lẫm liệt. Việc cuối cùng, Tiểu Y Tiên không sao chứ? Không sao, từ khi trở về Thanh Sơn Tiểu Trấn, Tiểu Y Tiên vẫn ở trong vạn dược trai. Đoàn trưởng cũng không dám động thủ. Con ngươi của dong binh chuyển động. Trong bàn tay, một thanh chủy thủ, lặng lẽ trượt xuống từ tay áo. Nga hơi gật đầu, Tiêu Viêm ngước mắt lên. Đột nhiên lạnh nhạt cười nói. Xem ra ngươi cũng biết ta sẽ không để ngươi còn sống trở về phải không? Cho nên, ngươi chết đi. Trong mắt hung quang đột ngột hiện ra. Chủy thủ trong tay dong binh, đột nhiên đâm hướng ngực Tiêu Viêm. Thản nhiên cười, Tiêu Viêm nhẹ nhàng lùi lại. Trường kiếm trong tay tùy ý chém ra. Một đạo huyết tích hiện lên trên mũi kiếm. Nhìn dong binh co quắp ngã trên mặt đất, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Hắn vốn cũng không định để người này về báo tin. Sau đó rước lấy một đám người đến đuổi giết. Xách xách, xem ra vị đoàn trưởng của lang đầu dong binh đoàn kia cũng là một tên tàn nhẫn a, khó trách có thể dạy ra loại con như mục lực. Có chút âm lãnh cười, Tiêu Viêm đem dấu vết ở gần cẩn thận dọn dẹp, sau đó đem thi thể hai người ném vào trong vực sâu phía xa. Sư phụ, xem ra huấn luyện của chúng ta cũng nên gia tăng một ít a, mới chỉ một tháng. Bọn họ đã có thể đến tận đây. Có lẽ một thời gian nữa, sẽ có thể tìm thấy liếc nhìn vực sâu không thấy đáy kia. Tiêu Viêm vỗ vỗ tay, bĩu môi nói, ân, cũng nên chuyên chú vào một chút. Trong giới chỉ, truyền ra tiếng cười thản nhiên của Dược lão. Chớp chớp mắt, Tiêu Viêm cười dài đan ngón tay lại, mỉm cười nói, sư phụ, vậy địa giai cấp bậc đấu kỹ, đến bao giờ mới có thể học a, hắc hắc. Tiểu Gia Hòa, đừng tưởng rằng địa giai cùng huyền giai đấu kỹ là giống nhau. Muốn học tập thứ này, ngươi phải chuẩn bị tinh thần chịu khổ đi. Dược lão không có ý tốt cười nói, ta chịu khổ vẫn còn ít sao. Vuốt vuốt mặt, Tiêu Viêm mỉm cười, xoay người đi về hướng tiểu sơn cốc. Ta rất chờ mong, xem cái gọi là địa giai cấp bậc đấu kỹ ấy, sẽ mạnh đến cỡ nào. Cách chương.